Kình Thiên Kiếm Đế, chương 260, chạy thoát, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tiên huyết vãi hướng trời cao, 100 cỗ thi thể theo tiếng ngã xuống đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP T, nhìn thấy một màn này, Sở Giang Lưu cùng Tề Phượng cùng với Sở Hữu Thế Tử gia cùng quận chúa toàn bộ đều há hốc mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền trong nháy mắt này, Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, thân pháp như điện, hóa thành một cơn gió lớn cuộn sạch toàn trường, ép về phía Tề Phượng. Tề Phượng sợ đến mặt như màu đất, cước bộ vội vàng lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bảo hộ ta, bảo hộ ta. Chấm, Tề Phượng vội vàng đối bên người tướng sĩ la lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm, giữa lúc Tề Phượng lo lắng hô to thời điểm, một thanh vô cùng băng lãnh mũi kiếm gác ở trên cổ hắn, một cái càng thêm thanh âm lạnh như băng lập tức truyền đến. Không ai có thể bảo hộ ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tề Phượng đầu đầy mồ hôi, đầu lâu hơi hơi ghé mắt nhìn thấy Lâm Bạch cư nhiên đứng ở hắn phía sau, thanh ca kiếm bên trên thật tản ra vô tận hàn quang, hàn khí như muốn đông lại trong cơ thể hắn tiên huyết. Ngươi muốn làm gì? Tề Phượng lạnh giọng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được phong linh tán giải dược, nằm mơ, ta cho ngươi biết, vĩnh viễn không có khả năng. Ta cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tề Phượng tàn bạo nói rằng, Lâm Bạch cười nói, ta không có ý định để ngươi cho ta, ta dự định chính mình tới lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tề Phượng nghe thấy câu nói này, nhất thời toàn thân run lên, hắn đang muốn liều mạng phản kháng lúc lại cảm giác được một bàn tay trùng điệp bổ vào đỉnh đầu hắn, một cổ lực lượng tựa như cái độc đồng dạng tạc mở đầu hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, siêu hồn, Lâm Bạch thanh âm lạnh như băng tùy theo truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A, Tề Phượng một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Giang Lưu đều xem ngốc, hắn thực sự không hiểu nổi Lâm Bạch đây là đang làm gì. Không chỉ là Sở Giang Lưu ngốc, hắn Thế Tử gia cùng quận chúa nhìn lấy Lâm Bạch cũng là không hiểu ra sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là đang làm gì? Lâm Bạch chế phục Tề Phượng, không phải cần phải tra tấn hắn, đạt được phong linh tán giải dược sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch huynh đệ, nhanh nhường hắn xuất ra phong linh tán giải dược A, Sở Giang Lưu lo lắng quát to lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng vậy, Lâm Bạch huynh đệ, nhanh A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng cái thế tử gia cùng quận chúa đều lo lắng kêu to lên. 3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch buông lỏng tay, Tề Phượng toàn thân vô lực té trên mặt đất, toàn thân co quắp, hai mắt sung huyết, vẻ mặt kinh hãi. Người cư nhiên không chết, Lâm Bạch kinh ngạc nhìn lấy Tề Phượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Tề Phượng bị Lâm Bạch siêu hồn sau đó, chẳng những không có chết cũng không có ngất đi. Điểm này, nhưng Lâm Bạch không thể không bội phục quân nhân ý chí thật sự là quá ngoan cường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, riêng là Tề Phượng loại này, quan tới đô úy tướng lĩnh, bình thường dàn vặt là khó có thể phá hủy hắn quân hồn. Ngươi đối với ta làm cái gì? Tề Phượng phẫn nộ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có gì, ta xem ngươi một chút ký ức mà thôi, không nghĩ tới ngươi như vậy xuất sinh, cư nhiên hy vọng đùa bỡn 13 tuổi phía dưới nữ hài, thật là đáng chết. Lâm Bạch phẫn nộ chừng lấy Tề Phượng. Mới vừa rồi siêu tầm Tề Phượng ký ức thời điểm, Lâm Bạch không chỉ có tìm được phong linh tán giải dược, hơn nữa còn nhìn thấy Tề Phượng một ít tiểu mê. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này mê, nhường trong rừng trong cơn giận dữ. Phốc suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nói xong, lợi kiếm dương lên, đem Tề Phượng đầu lâu chém bay hạ xuống. Tề Phượng đô úy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đô úy đại nhân, lão đại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng cái tướng sĩ nhìn lấy Tề Phượng đầu lâu bị Lâm Bạch chém xuống đến, nhất thời kinh ngạc vẻ mặt. Dịch Hàn lúc này phục hồi tinh thần lại, đảo qua xung quanh, Thương Hải Vân Thai cung võ giả, trước mắt chỉ có một mình hắn sống sót, nhất thời hắn cắn răng một cái giận dữ hét. Lâm Bạch, ta sẽ trở về tìm ngươi tính sổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, Dịch Hàn thừa dịp các tướng sĩ bị Tề Phường chết làm chấn kinh thời điểm, mở một đường máu, xông ra. Lâm Bạch cũng không có chú ý tới Dịch Hàn ly khai, mà là ngoắc tay đem Tề Phường túi đựng đồ bắt bỏ vào trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồ quý đã chết nhưng chúng ta nhiệm vụ còn chưa kết thúc. Các huynh đệ, chúng ta nhận được nhiệm vụ là tử thủ địa lao. Bây giờ đô quý mặc dù chết nhưng chúng ta vẫn như cũ muốn thủ vững nhiệm vụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết hắn, bảo vệ địa lao, vì đô quý báo thù. Vì đô quý báo thù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng tướng bên trong, không biết là ai hô lớn một câu. Những thứ này mất đi chủ khiến các tướng sĩ, lần nữa ngưng tụ lại quân hồn, đối lấy Lâm Bạch liều chết xung phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Giang Liêu sắc mặt lo lắng, Lâm Bạch huynh đệ có thể hay không tìm được giải dược. Tìm được, Lâm Bạch từ Tề Phường trong túi chữ vật lấy ra một cái bình nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dựa theo Tề Phường bên trong ký ức bình nhỏ này từ bên trong chính là phong linh tán giải dược. Nhanh cho chúng ta, Sở Giang Liêu kích động hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch phi thân nhảy lên, rơi vào lồng sắt bên trên, đem bình thuốc đưa cho Sở Giang Liêu. Cái này trong chai thuốc có chừng hơn 1.000 miếng giải dược đủ lý giải mở những thế tử này ra cùng quận chúa trên người chúng độc dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ăn vào giải dược Sở Giang Liêu mờ mịt trong ánh mắt dần dần sáng lên, một cổ thiên võ cảnh tam trọng lực lượng từ Sở Giang Liêu trên người ầm ầm bộc phát ra. Cổ hơi thở này nổ bắn ra đến, trực tiếp đem cái này lồng sắt đánh văng ra. Góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, tới nha, lão tử cùng các ngươi đánh. Sở Giang Liêu khôi phục tu vi, lập tức nhảy xuống, sát nhập trong loạn chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà sau đó, Lâm Bạch lại từng cái chạy tới cho hắn thế tử ra cùng quận chúa ăn vào giải dược. Không sai biệt lắm dùng một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Bạch cho sở hữu thế tử ra cùng quận chúa cởi ra độc dược, để bọn hắn hoàn toàn khôi phục chân khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các huynh đệ, đánh ra, Sở Giang Liêu nâng cao chiến kiếm, máu me khắp người, dõng dạc quát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những thế tử này ra rất nhiều đều là đi lên chiến trường, trong cơ thể nhiệt huyết khó lạnh bị Sở Giang Liêu như vậy vừa hô, nhất thời nâng cao chiến kiếm theo Sở Giang Liêu dần dần tuôn ra địa lao. Sở Giang Liêu xem như là đám này thế tử ra bên trong tu vi cao thâm nhất một cá nhân, hơn nữa Sở Vương phủ binh nhiều tướng mạnh cũng là chư hầu vương bên trong ít có cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, đừng xem Lâm Bạch cứu bọn họ, nhưng trong lòng bọn họ bây giờ chăm chú nhất nghe lời, là Sở Giang Liêu. Dù sao, Lâm Bạch cường thịnh trở lại cũng chỉ là võ đạo tông môn đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Sở Giang Liêu thật là quân hậu thế tử trên chiến trường anh hùng. Hơn 600 vị thế tử ra cùng quận chúa liên hợp cùng một chỗ, giết được chi này Tề gia quân tinh nhuệ liên tục bại lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch tại loạn bên trong cũng xuất thủ chém giết một ít Tề gia quân, nhưng sau đó Lâm Bạch sẽ không có đang xuất thủ. Nói cho cùng, đây là hoàng triều tranh bá, Lâm Bạch là võ đạo trong người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một canh giờ tắm máu chém giết, một đám thế tử ra cùng quận chúa hợp thành đại quân, từ đất lao, một mực tuôn ra thông đạo ở ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phốc Suy, cuối cùng một cái Tề gia quân té ở Sở Giang Liêu dưới kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Giang Liêu toàn thân tựa như bị huyết tẩy qua, hắn sợi tóc lộn xộn, hai mắt lộ ra uể oải, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, dần dần rơi xuống kiêu dương, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ta còn sống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Giang Liêu một tiếng kích động hô to, ta còn sống, ta còn sống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta còn sống, chúng ta còn sống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đám thế tử ra cùng quận chúa, nhao nhao kích động hô to lên. Lâm Bạch chậm rãi đi theo những thế tử này ra phía sau, đi ra thông đạo, gặp lại Thiên Nhật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cũng rất lý giải bọn hắn tâm tình, làm một cái người, không có gì so sống sót sau tai nạn càng cao hứng hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm một cái quân nhân, không có gì so một trận đại chiến thắng lợi càng thêm đáng giá ăn mừng. Trốn ra được thế tử ra đều là nhao nhao ôm nhau cùng một chỗ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đám quận chúa che mặt khóc, Giờ khắc này, trận này cuộc chiến sinh tử, nhường đám này bất cần đời thế tử ra cùng quận chúa, giống như là một trận lò lửa đồng dạng đưa bọn họ chế tạo cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch nhìn lấy bọn hắn cao hứng dáng vẻ, nỉ non nói rằng. Trận đại chiến này sau đó, sợ rằng cái này 600 vị thế tử gia cùng quận chúa thông gia gặp nhau như người nhà đồng dạng. Mà bọn hắn phía sau vương phủ cũng sẽ càng thêm chặt chẽ. Mà phần ân tình này, bọn hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ trưởng công chúa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một fan nhảy nhót hoan hô sau đó, Sở Giang Liêu tìm được Lâm Bạch trịnh trọng nói rằng. Lâm Bạch huynh đệ ta Sở Giang Liêu là một cái thô nhân, không biết quá nhiều cảm kích ngữ điệu, một câu nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau có dùng đến lấy ta Sở Vương phủ địa phương, tùy thời tới tìm ta. Chấm, Lâm Bạch huynh đệ, nếu như sau này có nhu cầu tới đế đô tìm chúng ta Lân Vương phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch huynh đệ, chúng ta Song Kiếm Vương phủ cũng là như vậy, có nhu cầu trực tiếp tới. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.